khí thiếu tu tiên. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 97 trộm khảo đề. Cao Hàn nghe bọn họ nói Viên gia cùng Viên Chiết có bao nhiêu lợi hại. Hắn thật đúng là không phải cái gì cũng không biết. Phía trước liền hiểu biết quá. Viên Chiết ở luyện khí học viện địa vị. Tranh đoạt quyền lợi loại sự tình này. Hắn gặp qua không ít. Nhưng là ở một cái đại học. Tân sinh năm nhất. Giống Viên Chiết như vậy. Chặt chẽ củng cố chính mình luyện khí học viện đệ nhất nhân địa vị. Lại không nhiều lắm thấy. Khi đó Cao Hàn liền suy đoán. Luyện khí học viện đệ nhất nhân. Đối Viên Chiết có phải hay không có cái gì đặc thù ý nghĩa. Này còn muốn ít nhiều thẩm hiểu kiệt. Vì cùng hắn kéo gần quan hệ. Không lời nói tìm lời nói. Biết hắn cùng Viên Chiết từng có cọ sát. Liền nói rất nhiều phương diện này sự tình. Viên gia là Hoa Quốc nổi tiếng nhất luyện khí thế gia. Gia tộc mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện một cái hoặc hai cái. Có được khí thầy giáo chất thả thiên phú cực cao tiểu bối. Bất quá này cũng không phải bởi vì Viên gia người huyết mạch có sinh ra đã có sẵn luyện khí tư chất. Viên gia cùng đại đa số gia tộc bất đồng. Viên gia nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, dùng quảng răng lưới phương thức, chọn lựa ra thích hợp Viên gia người thừa kế. Này một thế hệ tiểu bối, có thể nói là Viên gia mấy trăm năm qua xuất sắc nhất đồng lứa. Bởi vì gia Viên Yêu Nữ cùng Viên Chiết hai người, Viên Yêu Nữ là cao niên cấp, chỉ là sau lại ra một cái Tần Đại, đánh vỡ nàng ở luyện khí học viện phòng thủ kiên cố địa vị. Khiến nàng vô pháp khống chế toàn bộ cao niên cấp luyện khí học viện. Viên Chiết nhập học sau. Viên gia đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Viên Chiết cũng không có làm Viên gia gia chủ thất vọng. Lần này luyện khí học viện. Không có xuất hiện có thể cùng Viên Chiết chống lại khí sư. Vì thế hắn rất dễ dàng trở thành luyện khí học viện đệ nhất nhân. Viên Chiết sứ mệnh là tránh cho Viên Yêu Nữ tình huống. Đừng lại làm thấp niên cấp luyện khí học viện xuất hiện một cái khác Tần Đại. Đây cũng là hắn vì cái gì ở Cao Hàn sau khi xuất hiện. Đối hắn biểu hiện ra dị thường chú ý duyên cớ. Các ngươi không cảm thấy. Như vậy rất thú vị sao? Cao Hàn nghĩ đến đây. Đột nhiên nói. La Hân Hân cùng Trương Hạo đồng thời sửng sốt. Cái gì rất thú vị? Bọn họ như thế nào nghe không rõ hắn đang nói cái gì nha? Ta cũng không có nói quá ta muốn siêu việt Viên Chiết. Trở thành luyện khí học viện đệ nhất nhân. Cao Hàn nói. Hai người dùng sức gật đầu. Bọn họ nhận thức Cao Hàn. Tuyệt đối không phải loại này cao điệu người. Trừ phi người khác chủ động phạm đến trên người hắn. Luyện khí học viện lại truyền lưu như vậy lời đồn. Các ngươi đoán ai sẽ làm như vậy? Cao Hàn hỏi. Ánh mắt lưu chuyển không rõ cảm xúc. La Hân Hân trần chờ mà suy đoán. Có thể hay không là pháp khí học viện bên kia. Nàng chỉ chính là Trần Tư Cầm cùng Viên Thần Lâm. Bọn họ muốn báo thù. Cho nên lợi dụng Viên Chiết đối phó Cao Hàn. Không phải không có khả năng. Viên Thần Lâm là Viên gia người. Người hại hắn thôi học. Về sau đều đương không thành luyện linh giả. Hắn khẳng định ghi hận ngươi. Trương Hạo cũng tán đồng La Hân Hân nói. Cao Hàn lắc đầu. Không phải là bọn họ. Lời đồn truyền đến cực nhanh. Bọn họ không cái kia bản lĩnh. Các ngươi sao không ngẫm lại. Ai có bản lĩnh có thể làm được điểm này. Hai người liếc nhau. Cùng kêu lên nói. Viên Chiết. Nằm bá. Thật là hắn a. La Hân Hân buột miệng thốt ra. Chính là không đúng a. Làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì. Chẳng lẽ ở trong lòng hắn. Người tồn tại đối hắn ở luyện khí học viện địa vị sinh ra uy hiếp. Cao Hàn trầm mặc không nói. Nhưng mà trầm mặc là Kim A, La Hân Hân mắng một tiếng. Dựa, người gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào tới yêu nghiệt. Thân thủ như vậy lợi hại còn chưa tính. Luyện khí thiên phú cư nhiên cũng có thể làm Viên Chiết kiêng kỵ. Vậy ngươi lúc trước như thế nào không chủ tu luyện khí học viện A? Trương Hạo nuốt nuốt nước miếng. Đột nhiên cảm thấy hắn thân ảnh lại cất cao mấy trượng. Càng ngày càng cao không thể phàn. Viên Chiết có phải hay không tính toán phủng sát ngươi? Này còn dùng đến nói sao? Hắn khẳng định là tưởng phủng sát Cao Hàn. Nếu không cũng sẽ không làm người truyền như vậy lời đồn. La Hân Hân cười lạnh. Trước kia còn cảm thấy Viên Chiết tốt xấu là cái chính nhân quân tử. Kết quả vẫn là cái chơi thủ đoạn đê tiện tiểu nhân. Cao đại ca, người hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Trương Hạo lo lắng hậu quả. Vạn nhất, thật sự đã xảy ra vạn nhất. Hắn lo lắng có thể hay không đối Cao Hàn sau này ở luyện khí học viện sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Hắn nếu cảm thấy ta có thể siêu việt hắn. Đương nhiên không thể cô phụ hắn đối ta kỳ vọng. Cao Hàn khẽ cười một tiếng. La Hân Hân nhìn chằm chằm hắn ánh mắt rất quái dị. Thầm nghĩ, người này, như thế nào có loại càng ngày càng đẹp cảm giác. Cười một chút đều cảm giác đặc biệt tô. Vậy ngươi cố lên đi. Chúng ta là pháp khí học viện. Cũng không giúp được ngươi cái gì. Người gần nhất vội vàng luyện khí học viện bên kia sự. Pháp khí học viện bên này hẳn là còn không có tới kịp hiểu biết đi. La Hân Hân đẩy ra Trương Hạo. Cười hì hì nói. Trương Hạo thầm mắng một tiếng đê tiện. Nữ nhân này như thế nào như vậy ra mặt dày. Một chút cũng không uyển chuyển. Các ngươi tưởng nói tân chính sách sự. Cao Hàn mày kiếm nhẹ chọn. Tuấn Dung tỏa sáng. Đúng đúng đúng. Nguyên lai ngươi biết à. Vậy ngươi tính thế nào? Có phải hay không muốn đi khiêu chiến nhất ban Trần Tư Cầm? Nữ nhân này thực đáng giận. Đến bây giờ đều không có từ bỏ nhằm vào ngươi. Ta cảm thấy ngươi có thể cho nàng một cái chí mạng đả kích. Cũng làm những người khác nhìn một cái. Chọc giận ngươi kết cục. La Hân Hân biểu tình âm ngoan. Tư tâm rõ như ban ngày. Trương Hạo tuy rằng bưu coi nàng là vì thỏa mãn chính mình hai cái tư tâm. Nhưng cũng muốn biết Cao Hàn chuẩn bị như thế nào lựa chọn. Nhất ban thật nhiều người biết hắn cùng Cao đại ca quan hệ không tồi. Đều thác hắn hỏi. Chỉ là hắn không giống La Hân Hân như vậy tùy tiện. Có chút hỏi không ra khẩu. Cao Hàn thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thẳng đến đem bọn họ xem đến mau chột dạ thời điểm. Xoay người đi hướng phòng huấn luyện. Tới rồi cửa mới nói. Các ngươi là sợ ta tuyển các ngươi đi. La Hân Hân cười gượng. Đừng như vậy sao. Đại gia tốt xấu nhận thức một hồi. Ta biết ngươi sẽ không tuyển ta. Bất quá có thể hay không nói cho ta. Ngươi muốn tuyển ai? Trương Hạo che lại chính mình xấu hổ đến nóng lên mặt. Không thể phụng cáo. Không phải các ngươi là được. Cao Hàn nói xong liền đi vào. Thật nhỏ mọn. La Hân Hân lẩm bẩm một câu. Cao đại ca không tuyển ngươi. Ngươi liền thấy đủ đi. Trương Hạo đã thực vừa lòng. Khoảng cách luyện khí học viện khảo thí. Chỉ còn lại có 2 ngày. Cao Hàn vẫn luôn ở phòng huấn luyện. Không ai biết hắn ở bên trong luyện khí. Chỉ có nghiệp vụ bộ Lý đạo sư cùng Trần đạo sư biết. Bởi vì hắn lại đi bán một kiện pháp khí. Cái này pháp khí phẩm chất cùng lần trước cơ hồ không sai biệt lắm. Vì lưu lại Cao Hàn cái này chất lượng tốt khách hàng. Bọn họ cấp ra thu mua giá cả cũng càng ngày càng cao. Cao đồng học có như vậy thiên phú. Cũng khó trách có người sẽ kiêng kỵ. Bất quá ngươi yên tâm. Nơi này là trường học. Người khác thân phận lại như thế nào cường ngạnh. Ở trong trường học, hắn cũng chỉ là một học sinh. Chờ chuyển khoản thời điểm. Trần đạo sư đột nhiên mở miệng nói vài câu chứa đầy thâm ý nói. Trần đạo sư cũng thực quan tâm luyện khí học viện sự. Cao Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới tin tức còn có thể truyền đến nghiệp vụ bộ nơi này. Nơi này là trường học. Trần đạo sư lắc đầu. Cao Hàn ánh mắt đột nhiên gia tăng. Này có phải hay không ý nghĩa? Ở trong trường học phát sinh sở hữu sự. Đều không thể gạt được giáo lãnh đạo đôi mắt. Đối nhắc nhở hắn Trần đạo sư nói. Đa tạ đạo sư. Trần đạo sư thấy hắn lĩnh ngộ. Cười ha hả nói. Thành thật kiên định. Hảo hảo làm. Ta xem trọng ngươi. Cao Hàn gật đầu. Tự nhiên nói sang chuyện khác. Ta còn tưởng mua chút phù chú. Tốt nhất là thượng cấp công kích phù chú. Trần đạo sư nơi này có cái gì hảo đề cử sao? Phẩm chất tốt thượng cấp phù chú muốn sao? Trước đó không lâu vừa lúc vào một đám. Biết hắn có tiền Trần đạo sư. Không chút khách khí đề cử quý nhất một loại. Cao Hàn vừa thấy đều là công kích không tồi phù chú. Cũng không chút nào đau lòng phải đi hơn phân nửa. Cơ hồ cái gì thuộc tính đều có. Lại hỏi một đống phòng ngự cùng phụ trợ thuộc tính phù chú. cuối cùng thắng lợi trở về. Nếu là nhiều tới mấy cái giống cao đồng học như vậy học sinh, chúng ta nghiệp vụ bộ mỗi tháng công trạng đều không cần sầu. Trần đạo sư cảm khái mà nói, liền viên gia xuất sắc nhất tiểu bối đều kiêng kỵ, người đường nhân gia là cải trắng a. Lý đạo sư cũng thực thích Cao Hàn, đặc biệt là hắn luyện chế pháp khí. Hắn đã nghiên cứu mấy ngày, vẫn là không lộng minh bạch, hắn là như thế nào làm được. Duy nhất đến ra giải thích, chính là hắn cơ sở đã vững chắc, lại ổn, khó trách giáo sư Phạm cũng đối hắn lau mắt mà nhìn. Viên gia muốn tránh cho dẫm vào viên yêu nữ trải qua, chỉ sợ muốn thất bại. Liền ở khảo thí đã đến trước một ngày, luyện khí học viện đột nhiên đã xảy ra một chuyện lớn. Các ngươi biết không? Luyện khí khảo thí đề mục cư nhiên tiết lộ. Không thể nào. Năm rồi nhưng không xuất hiện khảo đề tiết lộ. Sao lại thế này a? Nói sai rồi, nói sai rồi. Không phải khảo đề tiết lộ, là có người trộm khảo đề bị phát hiện. Nghe nói có một học sinh bị đương trường bắt được đến. Giáo lãnh đạo tựa hồ thực tức giận, nói muốn tra rõ rốt cuộc. Hảo hảo khảo thí không hảo sao? Một hai phải đi trộm khảo đề. Biết bị bắt được đến người là ai sao? Nghe nói là luyện khí tam ban Hoàng Bạch Dương, còn cung ra hai cái đồng lõa. Hôm nay buổi sáng cùng nhau ở phòng học bị mang đi. Cơ bản tính xong rồi. Trộm khảo đề cũng không phải là việc nhỏ. Liền tính không bị thôi học, cũng muốn bị ghi lại vi phạm nặng. Có bất lương ký lục khí sư, về sau còn có cái nào địa phương dám thuê bọn họ a? Trừ phi có cái gì chuyển cơ. Này kỳ thật là đại học Bồng Lai lần thứ hai tuôn ra có người ý đồ trộm khảo đề sự kiện. Lần đầu tiên nghe nói là 50 năm trước. Kia một lần tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sở hữu thiệp án tương quan học sinh, cuối cùng đều bị khai trừ rồi. Tiền lệ ở phía trước, cư nhiên còn có người dám trộm khảo đề. Tuy rằng không có trộm được đã bị bắt được tới rồi, nhưng là tình tiết cũng rất nghiêm trọng. Đi ở trên đường, đều có thể nghe được học viện khác học sinh ở nghị luận chuyện này. Cao Hàn ở trên đường nghe xong vài câu, bởi vì cùng chính mình không quan hệ, hắn liền không để ý tới rồi luyện khí ban phòng học. Mới vừa ngồi xuống, hai cái khí thế bức người đạo sư đột nhiên đi vào tới. Đi vào trước mặt hắn. Ngươi là Cao Hàn. Cao Hàn nhìn mắt hai cái đạo sư một trước một hữu đứng thẳng, hình thành giáp công phương vị. Gật đầu, ta là, theo chúng ta đi một chuyến đi. Có người cử báo ngươi tham dự trộm khảo đề. Trong đó một vị đạo sư miệng lưỡi cực kỳ nghiêm túc. Trong phòng học tức khắc ồ lên một mảnh. Chờ Cao Hàn đi theo hai vị đạo sư đi ra ngoài, lập tức nổ mạnh. Ta thiên nột, hắn không phải phát ngôn bừa bãi muốn siêu việt Viên Triết, trở thành luyện khí học viện đệ nhất nhân sao? Hiện tại là cái gì tình huống, còn có thể là tình huống như thế nào? Chính là sợ chính mình làm không được, trước mặt mọi người mất mặt, cho nên muốn trộm khảo đề hút. Ta còn tưởng rằng hắn thật là có bản lĩnh đâu. Cư nhiên là cái tây bối hóa. Hắn nếu là tây bối hóa, giáo sư Phạm sao có thể đối hắn nhìn với con mắt khác? Nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Luyện khí học viện không có khả năng tất cả đều là Viên Triết phấn. Vẫn là có đồng học không tin, đưa ra nghi vấn, hiểu lầm cái gì nha? Đạo sư đều tự mình lại đây. Kết quả đã thực rõ ràng. Hắn hoặc là chủ mưu, hoặc là chính là tham dự giả. Mặc kệ cái nào, sợ đợi không được ngày mai khảo thí la. Thật là khôi hài. Các ngươi nói hắn đến lúc đó có thể hay không tìm lấy cớ, nói là trường học không cho hắn khảo thí. Bằng không hắn nhất định có thể khảo quá Viên Triết. Lấy hắn ra mặt dày, vô cùng có khả năng. Ta đều gấp không chờ nổi muốn nhìn trò hay. Ai có tin tức? Hiện tại là tình huống như thế nào? Đại gia ngươi một câu ta một câu. Thẳng đến chuông đi học tiếng vang. Còn có chút không bỏ được kết thúc cái này đề tài. Nhìn đến giáo sư Phạm vào được, có người lấy hết can đảm dò hỏi. Giáo sư Phạm, Cao Hàn thật sự tham dự trộm khảo đề sao? Có rảnh bắt quái người khác sự tình, không bằng ngẫm lại ngày mai khảo thí. Mọi người đều là cùng cái ban học sinh. Ta hy vọng các ngươi đoàn kết hữu ái, mà không phải suốt ngày nói đến ai khác, lại nói còn không có định luận sự tình. Các ngươi có thể quản được miệng mình, chính là cho chính mình tích khẩu đức. Giáo sư Phạm lạnh nhạt quét đại gia liếc mắt một cái, liền biết sẽ là kết quả này. Mọi người đóng lại miệng, hỏi giáo sư Phạm chính là một sai lầm quyết định, lại nói bị mang đi Cao Hàn. Hai vị đạo sư đem hắn đưa tới một cái trống trải trong phòng. Giao tiếp cấp một cái cả người đều là cơ bắp, thân cường thể tráng, khí thế thập phần cường đại nam nhân trong tay. Hai vị đạo sư đối người nam nhân này tựa hồ thực cung kính. Long đạo, hắn chính là Cao Hàn, giao cho ngài. Nghe được Long tự, Cao Hàn trong mắt hiện lên một ít dị sắc. Đại học Bồng Lai họ Long người cũng không nhiều. Mơ hồ nghe qua Trương Hạo bọn họ đã từng thực sùng bái một vị đạo sư. Nghe nói họ Long, không biết có phải hay không trước mắt vị này. Hắn bình tĩnh thong dong biểu tình. Phản lệnh Long Chiến nhìn nhiều liếc mắt một cái. Vốn tưởng rằng sẽ cùng bên trong ba cái giống nhau. Bị mang lại đây thời điểm mềm thành một quán bùn lầy. Biết ta là ai sao? Long Chiến hồn hậu thanh âm như một ngụm chuông lớn. Vừa ra thanh liền đinh tai nhức óc. Cao Hàn gật đầu. Ta nghe hai vị đạo sư kêu ngài Long Đạo. Người nam nhân này trên người có một cổ rất mạnh lực lượng. Chẳng sợ hắn không có cố tình phóng xuất ra tới. Kia cổ cảm giác áp bách lại là từ nội hướng ra phía ngoài tự nhiên phát ra. Miệng nhưng thật ra bần thật sự. Nếu ngươi biết ta là ai, hẳn là cũng biết. Ở ta nơi này, nói dối là vô dụng. Chỉ biết tăng lên ngươi hỏng mất. Không có bất luận cái gì chỗ tốt. Minh bạch sao? Long Chiến cho rằng hắn là cố ý ba hoa. Cao Hàn nói. Hiện tại đã biết rõ. Bên cạnh hai người lộ ra buồn cười biểu tình. Long Chiến hừ lạnh một tiếng. Đem hắn mang đi vào. Trong phòng còn có một cái bịt kín không gian. Bên trong có ba cái học sinh. Đúng là trộm khảo đề ba người. Bọn họ đem Cao Hàn đưa tới ba người trước mặt đối chất. Chính là hắn, ngồi ở trung gian thanh niên, đôi mắt hồng toàn bộ, giống con thỏ, nhìn đến Cao Hàn trong nháy mắt, lập tức tuôn ra thù hận. Nếu không phải hắn xúi dục chúng ta cũng sẽ không muốn đi trộm khảo đề. Đều là hắn, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Đạo sư ngài liền lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Chúng ta bảo đảm cũng không dám nữa. Về sau nhất định nghe trường học an bài. Đúng đúng đúng. Chúng ta chỉ là chịu hắn mê hoặc. Kỳ thật cũng không phải thật sự muốn đi trộm khảo đề. Mặt khác hai người giống bị hắn giống tỉnh. Cũng sôi nổi cắn răng phụ họa. Chứng cứ tựa hồ đều chỉ hướng Cao Hàn. Long Chiến gật gật đầu. Chuyển hướng Cao Hàn. Người nói như thế nào? Quảng cáo. Cách chương.